Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456: Biến hóa. Tên to xác, đã lâu không gặp. Tương đương thật là ngươi. Ngươi cái tên này rốt cục trở về. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như lại mạnh lên. Những năm này ngươi đều chạy đến địa phương nào đi? Làm sao một chút tin tức đều không có? Hội trưởng bọn hắn thế nhưng là rất lo lắng ngươi a. Khi mọi người nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào, đầu tiên là nhịn không được ngẩn ngơ. Sau đó một đám người nháy mắt kích động lên, chen chúc mà tới, lập tức đem Ơ Đoàn Đoàn bao vây, nhìn xem chung quanh từng trương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Nghe bên tai không ngừng truyền đến lung ta lung tung hỏi thăm. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. 5 năm biến hóa quá lớn. Lớn đến hiện tại trong công hội những này, lão nhân, nếu như đi đến trên đường. Có 50% trở lên khả năng nhận không ra. Nhìn xem Ma Cao từ đen nhánh tóc ngắn biến thành cường giả tuyệt đỉnh. Lại nhìn xem Wakaba từ máy bay đầu biến thành địa trung hải. Lập tức kìm lòng không được nắm một cái mình mới vừa từ mới sinh ra không bao lâu tóc đen. Thời gian thật là một cái đáng sợ đồ vật. Cùng trước mắt một đám họa phong đều phảng phất phát sinh cải biến công hội, lão nhân, nói chuyện. Phiếm một đoạn thời gian, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ ho khan từ đám người sau lưng truyền đến. Đám người nao nao, nhường ra một lối đi. Sau đó một vị đỉnh đầu trung tâm sáng loáng, nhưng địa phương khác tóc trắng lại dị thường tràn đầy 1 mét lão đầu chậm rãi xuất hiện tại trong mắt, trở về à nha, trở về, mà Macarop nhìn chằm chằm một hồi lâu, ánh mắt thâm thúy, trong lúc nhất thời toàn bộ công hội bầu không khí đều trở nên nghiêm túc lên. Rốt cục, chỉ thấy Macarop nhếch miệng cười một tiếng. Dù tương đương chúng tiểu nhân, vì hoan nghênh trở về, mở party á, lão nhân này, đều nhiều năm như vậy, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Tại Fairy Tail, mở party thì một kiện 10 phần thường gặp sự tình, vui vẻ thời điểm cần một trận tiệc tùng chúc mừng, không vui thời điểm cần một trận tiệc tùng vui vẻ một cái. Nhiều người thời điểm mở party náo nhiệt, người ít thời điểm cần mở party náo nhiệt một chút tóm lại mà nói. Đúng, cũng không có cự tuyệt Makarov hảo ý. Bất quá hắn đem trận này tiệc tùng kéo dài đến ban đêm. Dù sao thời gian dài như vậy đều không có về nhà. Cần về trước đi thăm hỏi một cái Isa bà nàng lão nhân ra. Hiện tại có Panda. Cũng không cần thiết chuyên môn tìm cái gì xe ngựa. Thuận Fairy Tail một đường xuất phát. Rất nhanh, liền đến Isa bà nhỏ không. Hiện tại đã là đại viện. Vừa mới tại Fairy Tail đám người trong miệng. Đã hiểu rõ đến 5 năm qua Isa bà ngay tại tự mình xây một chỗ, cô nhi viện. Cho nên trong 5 năm, Isa bà trôi qua cũng không tính cô đơn. Làm ơn lần nữa nhìn thấy Isa bà thời điểm, phát hiện lão nhân gia này mặc dù lại già nua mấy phần, nhưng là tinh thần đầu lại là rất không tệ. Nhìn trước mắt đùa giỡn một đám hài tử, trên mặt mang nụ cười hiền lành, nên nói như thế nào đâu. Nếu như lấy một cái vãn bối thân phận mà nói, ở những năm này đối với Isa bà làm hết thảy hiển nhiên cũng không xứng trước. Chỉ ít qua nhiều năm như vậy, hắn chân chính dùng để làm bạn vị lão nhân này thời gian cũng không nhiều. Thật có chút sự tình, cuối cùng không phải muốn làm gì liền có thể làm được. Trong viện có mấy vị hỗ trợ trợ thủ, đây đều là phụ cận mấy đại công hội bên trong ma đạo sĩ. Mà tại những người này, một đạo mặc màu lam nhạt váy dài. Làm nhạt tóc dài rối tung xinh đẹp thân ảnh lộ ra phá lệ chú mục. Ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về không lâu. Gãi đầu một cái. Không biết vì cái gì, thời gian qua đi 5 năm lần nữa nhìn thấy Lê Vi, lại phát hiện mình có chút không hiểu chột ra, mà lại là loại kia phảng phất thân thể bị móc sạch hư. Buổi tối hôm nay hội trưởng chuẩn bị tại công hội mở party. Ngươi tới sao? Tốt, Lê Vi nhoẻn miệng cười. Thời gian 5 năm, Lê Vi biến hóa cũng không nhỏ. Cả người ẩn ẩn có từ la lị hướng ngự tỷ chuyển biến trạng thái. Màu lam nhạt váy dài sấn thác vóc người cao gầy. Để thời khắc này Lê Vi tràn ngập phi phàm lực hấp dẫn. Trừ một nơi nào đó vẫn như cũ biến hóa không lớn. Bởi vì nguyên nhân nào đó đầu Thiết Long cũng không cùng Lê Vi sinh ra liên hệ, mà là cùng công hội một cái khác là lị thiếu nữ. Lizana dưa đến cùng một chỗ. Nói thật, ban đầu nghe thấy tin tức này thời điểm, cũng là không thể tin được. Dù sao hắn hoàn toàn không nghĩ ra loại kia sắt thép thẳng nam dựa vào cái gì sẽ có được dạng này mị lực. Tại Isa bà bà nơi này đợi nửa ngày thời gian, liền dẫn Lê Vi rời đi nơi đây, hướng phía Fairy Tail đi đến. Dọc đường, hai người lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị trong không khí. Đi vào Magnolia thành trấn đường đi, cũng không có lập tức tiến về Fairy Tail công hội, mà là đi trước một chuyến Dingley tiệm thợ rèn. Bây giờ ám long nhận mặc dù đã có bản thân năng lực chữa trị, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu theo thực lực tăng cường. Ám long nhận đã dần dần bắt đầu biến thành cặn bã sự thật. Dù sao bản thân chữa trị loại năng lực này mặc dù hy hữu, nhưng chỉ là chữa trị không thể được. Tựa như đất dẻo cao su, tuy nói vô luận đem đất dẻo cao su chia bao nhiêu khối, cuối cùng đều có thể dễ như trở bàn tay hòa làm một thể. Nhưng dạng này hữu dụng không? Làm mang theo Lê Vi đi vào tiệm thợ rèn hậu viện lúc, Dingley đại sư ngay tại rèn đúc một thanh trường đao. Nhìn thấy Dingley đại sư phản ứng đầu tiên vậy mà là thật sâu thở dài một hơi. Bất đắc dĩ mở miệng nói, lại đôi xảy ra chuyện gì rồi? Dầm dầm cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở ra mình, dự trữ không gian. Dầm dầm trực tiếp đổ ra một đống hình thù kỳ quái tài liệu. Những tài liệu này tuyệt đại bộ phận đều đến từ Edith Leviathan. Số ít là tại Beelzebub, thời gian trong lúc vô tình đạt được ma tài. Đây là á long xương. Người lại đi làm thịt một đầu á long, cảm nhận được xương rồng, răng rồng các loại tài liệu bên trong phát ra khí tức quen thuộc. Dingley đại sư nhíu mày, chậm rãi cất bước đi tới, cầm lấy một cái răng rồng cẩn thận quan sát. Sau đó, sắc mặt của hắn lập tức liền biến. Không đúng, này khí tức, cái này thành phần, đây không phải á long răng, đây là răng rồng thực sự. Dingley đại sư một tiếng kinh hô, con mắt lập tức trợn thật lớn, hiển nhiên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này sao có thể? Căn này răng rồng rõ ràng như thế mới mẻ, không có khả năng đến từ 400 năm trước. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng từ nơi nào đạt được những tài liệu này? Vận khí tốt, vừa vặn tại nào đó phiến đại lục gặp phải một đầu 400 năm trước còn sống sót huyết long, liền thuận tay đem hắn làm thịt. Hời hợt mở miệng nói, thế nào, có những tài liệu này, có thể hay không đem ám long nhận lần nữa thăng cấp? Dingley đại sư, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?